Huyết trùng tiên khung, chương 40, 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới người dịch Red, đương nhiên là càng cao cấp càng tốt, nếu như tông chủ có thể ban thưởng cho đệ tử tức nhưỡng cấp hoàng chủ thánh chủ, vậy thì không thể tốt hơn. Yến Thập Tam cười cười, nói. Tức nhưỡng cũng phân chia cấp bậc, tức nhưỡng cấp bậc cao hay thấp sẽ quyết định trực tiếp tác dụng của huyết dược. Mặc dù tâm điền của tu sĩ có trồng huyết dược, nhưng nếu muốn phát huy hết tác dụng của huyết dược thì phải kích hoạt huyết dược đến tầm nhất định. Mà kích hoạt huyết dược không phải bản thân huyết dược mà là quyết định bởi tức nhưỡng. Tức nhưỡng cấp bậc càng cao, thời gian kích hoạt huyết dược càng ngắn, số lần kích hoạt liên tiếp càng nhiều. Tức nhưỡng cấp bậc cùng tu sĩ cấp bậc tương đồng nhau, từ thấp đến cao theo thứ tự là huyền môn, tâm hải, linh trì, tâm điền, thiên lộ, mệnh thổ, hồn phủ, thông thiên. Ở mỗi một cấp bậc, thời gian kích hoạt huyết dược đều có sự khác biệt. Tức nhưỡng cấp bậc huyền môn, thời gian kích hoạt huyết dược là 1 tháng, tức nhưỡng cấp bậc tâm hải thời gian kích hoạt huyết dược là 10 ngày, tức nhưỡng cấp bậc linh trì thì là 8 ngày, tức nhưỡng cấp bậc tâm điền là 5 ngày, tức nhưỡng cấp bậc thiên lộ là 3 ngày, tức nhưỡng cấp bậc mệnh thổ là 1 ngày, tức nhưỡng cấp bậc hồn phủ là 6 giờ, tức nhưỡng cấp bậc thông thiên là 3 giờ. Cấp bậc càng cao, thời gian kích hoạt linh dược cách càng ngắn, nghe nói tức nhưỡng cấp bậc đạo tổ có thể không hạn chế kích hoạt huyết dược. Có thể nói rằng, nếu như ngươi có được một gốc huyết dược bổ khí thì trong thời điểm ngươi cùng địch nhân chiến đấu thời công lực tổn hao, nếu kích hoạt sử dụng huyết dược bổ sung lại công lực tổn hao của bản thân thì lần sau nếu như người muốn kích hoạt lại tiếp phải chờ một khoảng thời gian tương ứng với mỗi cảnh giới của bản thân. Chính là bởi vì như thế, tức nhưỡng càng cao cấp thì càng chân quý, tức nhưỡng cấp bậc càng cao thì số lần ngươi có được trợ giúp từ huyết dược càng nhiều, phát huy tác dụng huyết dược càng lớn. Nghe được Yến Thập Tam mở miệng muốn tức nhưỡng cấp bậc của tông chủ, cũng chính là tức nhưỡng thông thiên cấp, Mẫn Ưng liền không khỏi lạnh lùng hừ một cái, yêu cầu như vậy chính là công phu sư tử ngoạm. Lục Vô Ông nở nụ cười, nói ra, tiểu tử, ngươi thật đúng là dám mở miệng, nếu quả như thật để ngươi lấy được tức nhưỡng thông thiên, chỉ sợ các trưởng lão ở đây, đều trừng mắt muốn đem ra ngươi lột xuống rồi. Cổ trưởng lão là thủ tịch trưởng lão, cũng chỉ có hắn là có được tức nhưỡng cấp bậc thông thiên mà thôi, còn những trưởng lão khác vẫn chỉ có tức nhưỡng cấp bậc hồn phủ mà thôi. Tức nhưỡng là đồ tốt, đương nhiên tiểu tử muốn càng cao cấp càng tốt. Yến Thập Tam cũng không sợ hãi, rất bình tĩnh nói. Lục Vô Ông lắc đầu cười nói ra. Hảo tiểu tử, di tích không thể coi thường, ngươi mở ra cửa vào, xét công lao mà nói, yêu cầu thứ này cũng không quá phận. Bất quá, hiện tại bên trong tông môn cũng không có loại tức nhưỡng cấp bậc này, nếu như có thì đã sớm cho trưởng lão rồi, chứ cũng đâu có đợi đến phiên ngươi. Như vậy đi, trong tay của ta có một bình tức nhưỡng tâm điền, ta thay ngươi làm chủ, ngày khác sẽ lại ban thưởng cho ngươi tức nhưỡng cấp bậc hồn phù. Giờ ngươi tạm lấy tức nhưỡng này đem nâng cao đạo hạnh của bản thân trước. Về sau nếu có hồn phù thì lúc đó thay thế cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lục Vô Ông ném cho Yến Thập Tam một cái bình nhỏ. Yến Thập Tam nhận lấy, nhìn cũng chưa từng nhìn, thu lại. Điều kiện thứ nhất của ngươi đã xong, mặc dù tạm thời không thể thỏa mãn ngươi, nói một chút ngươi điều kiện thứ hai của ngươi đi, nói không chừng có thể đền bù cho ngươi. Tựa hồ, Lục Vô Ông là càng ngày càng thích tên đệ tử kỳ quái này. Đệ tử tại Tàng Kinh Các có đọc qua lịch sử Vãn Vân Tông của chúng ta, trong đó có một quyển sách bên trong có ghi chép, năm đó Thủy Tổ Vãn Vân Tông chúng ta tại mảnh di tích này xây nên Vãn Vân Tông, thời điểm đó Thủy Tổ tại nơi này có đào lên được một tấm bia đá cùng một cái cổ hộp. Không biết phải có chuyện này không ạ, Yến Thập Tam nói. Lục Vô Ông cùng các trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng, Lục Vô Ông gật đầu nói ra. Không sai, Thủy Tổ đích thật là đào ra một tấm bia đá cùng một cái cổ hộp. Đệ tử muốn món đồ thứ hai, chính là cái cổ hộp. Yến Thập Tam chậm chậm nói. Làm càn, Mẫn Ưng là người thứ nhất ngồi không yên, quát lên nói. Cổ hộp chính là bảo vật Vãn Vân Tông chúng ta, không phải đồ vật ngươi có thể đạt được. Yến Thập Tam nhìn Mẫn Ưng một chút rồi bình tĩnh nói ra. Mẫn trưởng lão, mọi việc đều có thể giảng một chữ lý. Trước đó, tông chủ cùng các trưởng lão lúc đó đều ở chung, ta có nói qua rằng, nếu ta mở ra cổ văn cấm chế, điều kiện ta đặt ra tông chủ cùng các vị trưởng lão đều đồng ý, điều kiện mặc ta ra, có đáp ứng hay không là sự tình của tông môn. Mẫn trưởng lão ngươi cũng có thể lập một công lao như thế rồi có thể ra điều kiện như vậy thôi. Ngươi, Mẫn Ưng bị Yến Thập Tam nói như vậy tức đến xanh mét cả mặt mày. Hảo tiểu tử, ngươi vì sao muốn cái đồ vật này? Lục Vô Ông hứng thú nói ra. Ngươi có thể cầu bí kíp, cũng có thể cầu bảo binh, thậm chí có thể cầu cự linh đan cao cấp, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn cái đồ vật này? Đừng nói là Lục Vô Ông, các trưởng lão khác cũng kỳ quái, yêu cầu thứ nhất của Yến Thập Tam bọn hắn còn có thể hiểu, nhưng yêu cầu thứ hai bọn hắn thật nghĩ không ra. như đổi lại đệ tử khác, hoặc là tranh công pháp, hoặc là muốn cự linh đan, lại hoặc là bảo binh, tuyệt đối sẽ không muốn đồ vật này. Ta là tại bên trong tàng kinh các đã lật khắp tất cả sách, tất cả ghi chép liên quan tới Vãn Vân Tông, từ lúc Thủy Tổ đào được cái cổ hộp này, đến bây giờ chưa hề có người mở ra được cái cổ hộp này. Từ những cuốn sách xem qua thì cổ hộp này từ lúc ở Vãn Vân Tông đến nay, không chỉ là không có người mở ra, cũng không có người nào biết bên trong có vật gì. Nói một câu mạo phạm thì nó đặt ở Vãn Vân Tông, chẳng qua là một kiện đồ phế vật mà thôi. Yến Thập Tam nói, nếu là một kiện phế vật vậy ngươi tại sao muốn món này? Một vị trưởng lão nói, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, mọi người đều biết ta là đạo căn thiên phú song phế, nhưng ta cũng không cho rằng như vậy. Mặc dù mệnh hồn của ta cùng huyết thống đều rất rác rưởi, nhưng ta xưa nay không coi mình là một gã xuẩn tài. Nói thẳng ra thì mệnh hồn là trời sinh, huyết thống là di truyền. Nhưng trí tuệ lại là do bản thân mà thành. Nói, chỉ vào đầu của mình, tiếp tục nói ra. Ta cũng không cho là mình so với những người khác ngu ngốc, ta thuở nhỏ đọc nhiều cổ tịch, nói một câu mạo phạm thì nói không chừng cổ tịch mà các trưởng lão đã đọc cả đời cũng không bằng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thập Tam đọc nhiều cổ tịch, lời này ngược lại không giả, hắn kiếp trước lúc nhỏ đi theo một học giả già, đọc qua rất nhiều cổ tịch, thậm chí trợ giúp vị học giả đó phiên dịch rất nhiều cổ tịch. Đã lâu như vậy, đều không ai có thể tìm ra bí mật của cổ hộp này, cho nên ta nghĩ thử sức một lần. Nhìn xem có thể hay không mò ra bí mật của cái cổ hộp này. Nói không chừng, những cuốn sách ta đã học qua trước kia có thể phát huy được tác dụng. Yến Thập Tam cười cười, nói. Tốt, lão hủ làm chủ, ban thưởng ngươi cổ hộp 10 năm, 10 năm sau, cổ hộp phải nguyên vẹn trả lại tông môn. Trong quá trình đó nếu ngươi tại phát hiện ra bí mật bên trong cổ hộp thì có nghĩa vụ nói cho tông môn. Đương nhiên, nếu như ngươi phát hiện bên trong có bí kíp tông môn tất có trọng thưởng. Lúc này, Triệu lão mở miệng nói ra. Hảo tiểu tử còn không mau cảm tạ Triệu lão. Lục vô ông nói, Yến Thập Tam cảm ơn Triệu lão, sau đó nói ra. Tông chủ ta có phải hay không nên nói ra kiện đồ vật thứ ba? Ngươi còn thừa nước đục thả câu. Lục vô ông vẫn không nói gì, Chu Ngân Tuyết lạnh nhạt nói. Yến Thập Tam nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Sư tỷ có cống hiến thì có khen thưởng, đây là điều đương nhiên. Nếu như đồ vật của ta mà còn không đi tranh thủ, tông chủ và trưởng lão còn có thể trông cậy vào ta tích cực cố gắng vì tông môn cống hiến sao? Lanh mồm lanh miệng, Chu Ngân Tuyết chừng Yến Thập Tam một chút nhưng lại không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói đi, dù sao ngươi cũng nói hai món rồi, ta cũng không quan tâm ngươi nói thêm một món nữa. Lục vô ông nói, Yến Thập Tam thật sâu hít thở một cái, nói ra. Nghe nói bên trong tông môn còn có lưu một phần Vãn Vân chân huyết, ta muốn một phần Vãn Vân chân huyết này. Làm càn, ngươi đây là đại nghịch bất đạo. Mẫn Ưng lập tức đứng lên, nghiêm nghị nói. Tiểu tử, yêu cầu này của ngươi thật có quá mức. Ngươi mặc dù là có công, nhưng không thể ý có công mà kiêu. Cổ trưởng lão trầm giọng nói. Triệu lão cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Lần này niệm tình ngươi trẻ người non dạ, không biết nặng nhẹ, lần sau không thể nhắc lại. Hừ, Yến Thập Tam, ngươi đây là không biết lễ phép, cuồng vọng tự đại, không nhìn tông quy, đây là đại tội. Mẫn Ưng lạnh lùng nói. Hắn rốt cục bắt được thời điểm Yến Thập Tam phạm sai lầm, nên không khách khí chút nào mà bỏ đá xuống giếng. Hắn thấy Yến Thập Tam chung quy là một tên gây họa, trừ bỏ nhanh càng tốt. Vãn Vân chân huyết là thủy tổ Vãn Vân Tông khi tọa hóa, lấy vô thượng đạo pháp nghịch thiên lưu lại một bộ phận bản nguyên chân huyết của mình. Là thủy tổ bản nguyên chân huyết, là thủy tổ Vãn Vân Tông lưu lại phúc cho hậu nhân. Phải biết rằng thủy tổ Vãn Vân Tông lúc tuổi già đạo hạnh đã bước vào bất hủ thiên tôn cảnh, bản nguyên chân huyết của hắn là chân quý đến mức nào. Hơn 10 vạn năm qua đi, thủy tổ chân huyết hiện tại chỉ còn lại một phần. Mặc dù như vậy, một phần Vãn Vân chân huyết không thể hoàn toàn thay thế huyết thống một người, nhưng chỗ tốt nó mang lại là không thể tưởng tượng. Đồ vật chân quý như thế, khó trách các trưởng lão đều phản ứng mạnh như thế. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết Vãn Vân chân huyết chân quý. Năm đó Vãn Vân song thánh lúc tuổi còn trẻ, lập công lao không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu, mỗi người bọn họ cũng chỉ giành được một phần Vãn Vân chân huyết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngân Tuyết dù là đệ nhất thiên tài của Vãn Vân Tông, đạo hạnh vượt hẳn các trưởng lão nhưng công lao của nàng còn chưa đủ, thì nàng cũng không được một phần chân huyết này, huống chi là ngươi. Lục vô ông nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không khỏi có chút thất vọng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói ra, ta biết Vãn Vân chân huyết chân quý có thể nói là vô giá. Bất quá, đệ tử có một vật muốn cống hiến cho tông môn, ta cho rằng, bằng công lao cống hiến của ta, đừng nói là một phần vãn vân chân huyết, coi như tất cả chân huyết cho ta cũng không quá mức. Nói, Yến Thập Tam lấy ra một bảo hạp đưa cho Lục Vô Ông. Lục Vô Ông mở ra bảo hạp bên trong có một lớp bùn đất, trên bùn đất sinh trưởng một gốc cây cao 3 thước. Vừa nhìn liền biết cái cây này là móc ra từ đống bùn đất. Cả thân cây già, hiển thị tím sậm, đây là một cây già có gốc rễ già sinh cành non. Hừ, vô chi tiểu tử, chỉ là một gốc cây già liền muốn đổi vãn vân chân huyết, cuồng vọng tự đại, ỷ lại công tử Kiêu tông chủ, đệ tử như vậy nên trục xuất bảo điện, trọng phạt răn đe. Mẫn Ưng lạnh lùng quát lên nói, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Lục Vô Ông hét lớn một tiếng. Mẫn Ưng kinh ngạc một chút, không rõ Lục Vô Ông vì sao đột nhiên nổi giận. Lục Vô Ông không tiếp tục để ý hắn, hắn tựa hồ bị vật trong tay hấp dẫn, không chỉ là hấp dẫn, hắn còn là kích động không thôi, hai tay cầm bảo hạp đều đang run rẩy. Các vị trưởng lão cũng không biết đây là vật gì mà có thể để cho tông chủ thất thố như thế. Triệu lão, các trưởng lão, các ngươi nhìn xem thứ này. Thật lâu về sau, Lục Vô Ông đem bảo hạp đặt lên bàn, đem toàn bộ bảo hạp mở ra. Bảo hạp rất lớn, bên trong chứa một đống lớn bùn đất có một cái cây nhỏ đang cắm trong nó. Vừa mới bắt đầu nhìn, chư vị trưởng lão còn nhìn không ra nó là gì, sau đó một vị trưởng lão nhíu mày một cái, nói ra. Đây là kim dực từ. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định, không, không, đây là chuyện không thể nào, thế gian lại thật còn có vật này, lão hủ sống đã 3-4 ngàn năm, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy. Triệu lão nhìn thấy thứ này, cũng không khỏi giật mình. Một đại nhân vật như triệu lão còn phải tỏ ra thất thố như thế. Trải qua 7 lần lôi kiếp mà bất tử tái sinh cành non 15 vạn năm. Cái này chỉ ít cũng là một kim dược từ 100 vạn năm, liền coi như không thể trở thành tiên dược thì nó cũng là một gốc dược tổ vô giá. Triệu lão kích động không thôi, liền âm thanh đều run rẩy. 7 lần lôi kiếp cành non 15 vạn năm, ở đây tất cả trưởng lão cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trái tim tất cả mọi người cũng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này, đây cũng không thể nào, lão tổ nhà ta năm đó xuất nhập vô số hiểm địa cửu tử nhất sinh cuối cùng cũng chỉ lấy được một gốc 20 vạn tuổi, đã là vô giá chi bảo, lưu tại Vãn Vân Tông, làm chi vật truyền đời. Vậy mà kim dược từ này lại là một gốc 7 lần lôi kiếp cành non 15 vạn năm. Đây chính là dược tổ trong truyền thuyết A, ngay cả Chu Ngân Tuyết đều nghẹn ngào nói. Lão tổ Chu Ngân Tuyết chính là một trong Vãn Vân song thánh Chu Quảng Văn, luyện đan đại sư đệ nhất. Nhanh cho mời 2 vị nguyên lão. Lúc này, Lục Vô Ông phân phó nói. Không bao lâu, 2 vị lão nhân như một trận gió lốc đồng dạng chạy đến, xuất hiện tại bên trong bảo điện. Cách chương.